Chương 2: Thôn quái dị. Life, a miracle in the universe, appeared around 4 billion years ago. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for? Thôn Thạch Lạp dù ở sâu trong núi nhưng không giống như một thôn hoang vắng, cách biệt với thế giới bên ngoài bởi con đường lớn rải nhựa xuyên suốt, nhà ngói san sát hai bên, những cửa hàng tạp hóa đều trang trí đâu ra đấy với những bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày thời thượng và áp phích quảng cáo những đĩa DVD mới nhất. Đi trên con đường liên thôn, Tư Dao cảm thấy có phần bất yên và lúng túng. Một thời gian đã trôi qua kể từ khi cô và những người bạn thân bị mê hoặc bởi bức thư vô danh ấy. Đến tham quan khu thắng cảnh chưa được biết đến là Tâm Thường Cốc ở núi Vũ Di, vào hang thập tịch có 3 cổ quan tài treo mà theo lời ông già mặc áo mưa gặp ở trên núi, người nào từng vào hang thập tịch sẽ đau thương đến chết. Và trên đường xuống núi, người bạn đồng hành là Kiều Kiều sẩy chân rơi xuống vực, thì đây là lần thứ 3 sau khi Kiều Kiều xảy ra chuyện, Tư Dao tìm đến cái thôn gần Tâm Thường Cốc nhất này. So oftentimes when you come to a tourist site, you tend to forget that there's a whole living society around it. So I just wanted to take a little time to show you a village that lies outside of the Terracotta Warriors and mausoleum of the Qin Emperor. So you can see how the people are really living here in China today. So this is just a small village in Shaanxi province. Let's go and check it out. Vào buổi sáng, đa số người dân trong thôn đi đến các điểm du lịch chủ yếu của núi Hoàng Cương kế bên để chào bán các đặc sản địa phương. Lần nào tới đây, Tư Dao cũng nhất định phải gặp người chủ cửa hàng cơm đầu thôn. Tuổi ngoài 40, có kinh nghiệm chạy hàng ở khu du lịch, tiếng phổ thông bập bõm, nhưng anh ta lại là người duy nhất trong thôn Thạch Lạp mà Tư Dao có thể nói chuyện. À, cô đến đây không biết mấy lần rồi nhỉ? Tôi thì tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi. Từ trước đến nay, tôi chưa hề nhìn thấy người này đâu. Và cũng chưa hề nghe nói đau thương đến chết là gì cả. Chủ quán vừa bấm máy tính cộng tiền một hóa đơn, vừa nói: thiệt ra thì tôi nói điều này không phải là không hoan nghênh cô đến đâu. Cô đến đây thì có thể nói chuyện với tôi cũng được mà. Việc này thì quả hơi là kỳ lạ thiệt, Tư Dao tự nhủ. Chủ quán đột nhiên nhớ ra điều gì rồi ngẩng đầu nói: tôi nhớ ra rồi. Tôi chợt nhớ ra là cách đây không lâu, khoảng chừng khoảng chừng một tháng, thì cũng có một cô gái xinh đẹp nà ná như cô vậy cũng đến đây rồi hỏi tôi cái chuyện này đây. Trông cô ấy thế nào ạ? Cô ấy Cô ấy thì cao gần bằng cô, có mặt trái xoan nè, rồi đôi mắt to, nhìn thì có vẻ hơi dữ đó, tóc nhuộm vàng nữa. Tôi thì tôi không hiểu tại sao mà tôi thấy cô ta hơi không được bình thường lắm, và có vẻ là đờ đẫn nữa. Tiểu Mạn sao? Tiểu Mạn cũng từng tới đây điều tra sao? Có phải cô ấy cũng đang truy tìm tung tích người mặc áo mưa kia không chứ? Tư Dao chột dạ. Theo suy đoán của cô thì lúc Tiểu Mạn quay lại Tân Thường Cốc cũng là thời gian trước khi xảy ra vụ lật xe ở Đại Lý không lâu. Bóng thần chết mặc áo mưa không lẽ đã xuất hiện ở nơi xảy ra sự cố chứ? Nếu không, sao cô ấy tự rước họa vào mình được chứ? Khi Tiểu Mạn đột ngột yêu cầu người lái xe bus dừng lại giữa đường, chắc chắn là cũng vì nhìn thấy người mặc áo mưa. Hình ảnh từ lâu đã gây rối loạn trong đầu cô ấy, vì quá mải mê điều tra sự thật về ông già nói bốn chữ đầu thường đến chết mới khiến cô ấy có hành động điên rồ như vậy trên xe mà thôi. Tư Dao đưa bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở Đại Lý ra, chỉ vào bóng người mặc áo mưa ở góc ảnh rồi nói: chính là người này đây à. Anh làm ơn anh nghĩ lại thử giùm xem là đã từng trông thấy ông ta chưa ạ? Chủ quán nhìn lướt rồi lắc đầu: Thì tôi cũng đã hỏi thử những người dân thôn, mấy người mà hay đi núi đó, nhưng mà họ nói là họ chưa hề thấy lão già mặc áo mưa giữa trời nắng đã đành. Mà ngay cả Tân Thường Cốc và hang quan tài treo thì cũng chưa hề nghe nói đến đâu. Đúng là có một thung lũng rất là đẹp, nhưng mà xưa nay thì chưa có tên đâu. Hang quan tài treo thì lại càng hết sức hảo huyền nữa. Tại vì là cái hang đó thì nó rất là khuất. Nhưng mà đây không phải là điều quan trọng nhất đâu. Rõ ràng là chúng tôi đã gặp người này rồi mà. Ông ta nói là mình là dân thôn dưới núi, đi xa từ hồi trai trẻ đến già rồi mới quay về mà. Dù ông ta nói tiếng phổ thông rất là tốt, nhưng mà chúng tôi thì vẫn có thể nhận ra là giọng nói của vùng này mà. Cái giọng nói đó thì dạ cũng hơi giống giọng nói của anh. Một người như vậy mà lẽ nào tất cả mọi người đều không biết hay sao chứ? Chủ quán ngẩng đầu: bây giờ thì tôi đã biết tại sao cô cứ bỏ công đến đây mãi thôi. Có phải là cô cho rằng dưới núi này chỉ có một cái thôn hay không? Anh ta cúi xuống dưới quầy, lấy ra một tờ giấy màu nhĩ, vốn là một tấm bản đồ cũ. Đây nè, cô có nhìn thấy hay không? Trong vòng 20 dặm quanh đây còn có 4-5 cái thôn nữa. Dạ, nhưng mà cái thôn của các anh thì ở gần Tân Thường Cốc nhất. Mấy thôn kia thì khá xa mà, cũng không biết là nên đến chỗ nào để hỏi nữa đâu. Chẳng lẽ phải đến hỏi từng nơi một ư? Hôm nay lần đầu tiên Tư Dao biết quanh đây vẫn còn mấy cái thôn nữa. Như vậy thì cô đi điều tra về con người và sự việc quái gì chứ nhỉ? Như vậy thì tôi đề nghị cô đến cái thôn này trước đi. Chủ quán chỉ vào một thôn ở phía khác của Tân Thường Cốc. Trên bản đồ chỉ đánh dấu thôn A, chứ không có tên chính thức như những thôn khác. Đây là cái thôn gì vậy ạ? Cô không đọc được chữ à? Thôn A. Chủ quán lắc đầu. Xin lỗi, tôi hiểu lầm. Tôi cứ tưởng đó là kiểu gọi tạm theo cái kiểu chữ ABCD mà. Chứ tôi đâu có nghĩ rằng đó là tên thật của thôn đó đâu. Nói chuyện với cô thì thiệt là mệt quá. Sao lại là tên thật chứ? Đương nhiên là tên gọi tạm mà thôi. Cái thôn này không có tên đâu. Lời nói của chủ quán khiến Từ Dao bỗng nhiên thấy mịt mù. Dạ sao ạ? Thôn không có tên à? À thì bởi vậy người ta mới gọi là quái dị mà. Lịch sử của thôn này thì rất là lạ, người trong thôn thì rất là quái dị. Tôi thì tôi cứ nghe nói là cả gia súc trong thôn này thì cũng không bình thường nữa đó. Có lẽ đều là tin đồn đại mà thôi, nhưng mà không chừng thì lại liên quan đến cái người mà cô muốn tìm hiểu cũng nên. Bởi vì người mà cô tìm thì cũng là rất kỳ quái mà. Chủ quán vừa nói, vừa nhìn ra ngoài quán, vừa như chờ đợi những thực khách không bao giờ đến, vừa như có ý bảo Từ Dao hãy mau đi giùm đi. Dạ thưa, như vậy thì anh có thể chỉ đường giúp giùm tôi không? Lẽ nào mà cứ phải đi quanh núi rồi đi đường vòng không cần thiết gì cả à? Tôi thì tôi cũng không biết chút gì về cái thôn kỳ quái đó đâu. Cô đi đến thị trấn Hoa Tây hỏi thử xem. Đi xe ôm hoặc là nhờ xe tải nhỏ chở hàng cũng được mà. Hình như là nhiều người trong thôn đó lái xe ở vùng này lắm. Khoảng chừng là mười mấy dặm đường núi đó. Cô gái thành phố như cô thì chắc là phải đi đến gãy chân thôi thì mới hy vọng là tới đó được. Thôi được rồi, cô cứ cầm lấy tấm bản đồ này đi. Từ Dao thầm nghĩ, sao mà thành kiến quá. Nhưng lại cảm thấy anh ta nói không sai. Cô cảm ơn rồi quay người định đi. Bỗng nhiên cô có cảm giác có người đang quan sát mình. Cô nhìn ra xung quanh, ngoài kia ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khiến cả thế gian dường như không thể che đậy những thứ gì nhơ bẩn. Nhưng sao cô lại cảm thấy nguy hiểm đang rình rập bên mình? Quảng trường Long Địa phía đông thị trấn Hoa Tây, một nửa là chợ mua bán nông sản, nửa kia là một bãi đổ xe vận chuyển hàng hóa của các hộ nông dân và xe chở khách đổ lẫn lộn. Nhiều xe đều treo tấm biển ghi nơi đến trên tấm kính chắn gió phía trước. Từ Dao xem xét kỹ từng chiếc một trong mười mấy chiếc xe ở đó. Nhiều nhất là xe tuyến đi đến thành phố Vũ Di, còn thì không thấy một chiếc nào đến thôn quái dị hay thôn A cả. Một chiếc xe nhỏ có treo tấm biển xe liên vận Tây Mân, một anh chàng gầy nhom ngồi trên chiếc ghế lái xe xem tạp chí. Từ Dao nghĩ chắc là xe chở khách, bèn đi tới hỏi. Dạ anh ơi, dạ cho hỏi là xe này đi đâu vậy à? Đâu cũng đi cả, các trấn các thôn trong các huyện. Tuy nhiên thì phải đợi đủ 6 người tôi mới đi lận. Như vậy thì tốt quá rồi. Dạ tôi muốn đến thôn A. Anh đã từng nghe nói đến chưa vậy? Cái thôn mà không có tên đó. Tôi không đi đến thôn không có tên đâu. Tài xế gào lên, nhưng lập tức cảm thấy có phần thất thố, bèn hắn giọng rồi nói. Vì tôi không biết đi đường nào để tới thôn đó đâu. Dạ không sao cả, tôi có bản đồ đây mà. Ngón tay gầy quắc của anh tài xế lóng ngóng dở tạp chí, nhưng mãi không dở nổi một trang. Anh ta thẳng tay ném luôn xuống, nổ máy rồi nói, tôi phải đi đến nơi khác bắt khách đây. Rồi phóng mất hút trong đám bụi. Thật là kỳ quái quá, người này thì mới gọi là thích hợp để đến thôn quái gì đây. hai trung niên, một nam một nữ, từ chợ đi lại, lên một chiếc xe tải cũ nát, từ vào đi tới, rồi hỏi. Dạ xin hỏi hai vị là có biết chiếc xe nào đi tới thôn A không ạ? Cái thôn mà không có tên đó, trên bản đồ chỉ gọi là thôn A mà thôi. Hai người đó nhìn nhau, Tư Dao nghĩ bụng. Có lẽ ít ra thì bọn họ cũng đã từng nghe nói đến nơi này rồi. Người đàn ông hỏi, cô đến đó làm gì vậy? Tôi định đi tìm một ông già, cái ông già mà hay mặc áo mưa giữa ngày trời nắng đó. Tư Dao cũng thấy ngượng nghịu nhưng vẫn nói tiếp. Chuyện là thế này, mùa hè năm nay tôi và một đám bạn lên núi chơi, rồi gặp một ông già bảo chúng tôi là đừng có vào hang quan tài, nếu không thì sẽ mất mạng. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn cứ vào. Từ trước đến giờ thì chúng tôi chưa từng nghe nói đến thôn A gì đó đâu. Tôi xin lỗi nhé. Hai người đột nhiên biến sắc, gần như thô lỗ cắt ngang câu chuyện kể của Tư Dao, quăng những vật phẩm vừa mua được lên thùng xe, chui tọt lên cabin như muốn chạy thoát thân. Trong nháy mắt, người đàn ông đã lùi xe lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Ông ta thò đầu ra và nói, cô à, cô đừng có đi hỏi ai về thôn A nữa. Cô từ đâu đến thì nên quay về lại chỗ đó đi. Tư Dao thấy sắc mặt, cảm thấy mình bị hạ nhục quá thể. Cô nghĩ bụng, tôi mà biết ngoan ngoãn nghe lời ư? Rồi lạnh lùng biểu môi, quay người đi. Một lát sau, một anh chàng mặc quần bò rộng và áo phông dài tay đi thẳng đến trên chiếc xe lam ba bánh. Thấy Tư Dao đứng sừng sững giữa một đám xe pháo xám xịt, anh ta không thể không để ý. Tư Dao cảm thấy anh ta có vẻ tử tế, bèn cười cười đi tới, rồi khẽ hỏi, anh ơi, làm phiền anh một chút mà, anh có thể đưa tôi đến một thôn ở gần đây được không? Tôi sẽ thanh toán tiền xe hậu hỷ cho anh mà. Anh chàng cười nói, nếu không phải là đi Phúc Châu thì đương nhiên là tôi có thể chở chị đi được mà. Như vậy thì đi thôn nào thế? Thôn A. Anh chàng ngẩn người. Ủa, đó là nơi nào vậy chứ? Sao từ trước đến nay tôi chưa hề nghe nói nhỉ? Tư Dao nghĩ bụng, điều mà tôi cần là anh không biết về nó đâu. Cô nói luôn, ở đây có tấm bản đồ nè, anh cứ đi theo sự chỉ dẫn là được mà. Anh ta ngập ngừng rồi gật đầu. Thôi được rồi, chị cứ xem bản đồ đi, rồi bảo cho tôi biết là nên đi thế nào. Tư Dao mừng ra mặt, lên xe và nói, bây giờ thì chúng ta cứ ra khỏi thị trấn trước đi. Trước tiên thì có lẽ là, để tôi xem nào. Trước tiên thì đi về hướng bắc giùm đi. Chiếc xe ba bánh nổ máy, chạy ra khỏi chợ. Anh chàng hắn giọng, rồi gợi chuyện hỏi Tư Dao, cô thì trông giống như là khách đến Hoàng Cương Sơn du lịch, có phải vậy không? Nhưng mà sao lại đến đây chứ? Tôi tìm người mà. Tư Dao thấy tiếng của cô hoàn toàn bị tiếng động cơ và tiếng gió nhấn chìm. Sao? Đi tìm người nhà à? Đột nhiên, một chiếc xe tải lao chéo ra, chắn giữa đường. Anh lái xe lam đang ngoái đầu nói chuyện với Tư Dao, chợt nhận ra, vội vàng phanh lại, suýt nữa thì đâm vào chiếc xe tải đó, lập tức chửi toáng lên. Tư Dao hoàn toàn không hiểu tiếng địa phương, nhưng cũng biết anh ta rất tức giận. Một cái đầu thò ra khỏi buồng lái xe tải, Tư Dao giật mình, đó chính là người đàn ông trung niên vừa rồi đã xua cô đi. Điều làm cô càng kinh ngạc hơn là không biết từ khi nào trên xe đã chở thêm hơn chục người, lúc này đều nhổm dậy hằng học nhìn Tư Dao. Anh lái xe lam thấy tình thế bất lợi, quay đầu nhìn Tư Dao, người đàn ông ngồi trong buồng lái, gọi lớn: "Tôi đã có lời tử tế khuyên cô rồi, sao cô không nghe chứ? Cứ muốn chúng tôi phải đuổi đi à?" Tư Dao nghĩ bụng, ông ta vừa nói từ đâu đến thì quay về đó mà coi là câu nói tử tế được sao? Cô mỗi lúc một cảm thấy rất kỳ quặc, cái thôn quái gì đó quả thật là khác thường. Một hồi còi chói tai từ phía sau chợt vang lên, báo hiệu có xe muốn vượt. Tư Dao thở phào, vẫn có xe qua lại, chiếc xe tải kia không thể cứ đứng chắn mãi như thế được, có lẽ sẽ giải tỏa được cảnh bế tắc này. Cô quay đầu lại nhìn, nhưng lòng càng nặng trĩu hơn. Đó là chiếc xe ca nhỏ có treo tấm biển xe liên vận Tây Mân. Xe dừng lại, cửa mở ra, khoảng 8-9 người đàn ông đang lục tục đi xuống, nhìn Tư Dao chầm chầm. Người trên chiếc xe tải cũng lần lượt nhảy xuống. Thế là cả trước lẫn sau cô có hai đám người đang dần vây kín lại. Ánh mắt mỗi người đều hiện rõ nỗi sợ hãi và phẫn nộ. Tư Dao sợ hãi kêu lên: "Các vị muốn cái gì đây?" Người tài xế gầy nhom hạ giọng: "Chúng tôi chỉ muốn khuyên cô hãy rời khỏi nơi đây đi, đừng có chuốc lấy phiền phức nữa." Anh thanh niên chở Tư Dao kêu to: "Các người lẽ nào có thù sao? Đối phó với một cô gái mà còn nhiều người như thế này ư? Tôi từ huyện tới mới được có 2 năm mà thôi, không biết những chuyện quái gì của người trong núi các ông đâu, nhưng cũng không thể đứng nhìn các ông ức hiếp một cô gái như vậy được đâu." Người đàn ông đứng tuổi lái chiếc xe tải cười nhạt nói: "Bọn tôi mà ức hiếp cô ta à? Bọn tôi đâu có cần thiết như vậy chứ, nhưng chỉ muốn một điều là cô ta đi khỏi đây đi, không có việc gì đến anh đâu." Người lái xe lam lại hỏi: "Này, cô nghĩ lại chưa? Có đồng ý quay ra hay không?" Tư Dao đành phải gật đầu, nghĩ bụng để họ đi khỏi rồi hãy hay. Thôi được rồi, đồng ý là được rồi. Cô xuống xe ngay đi, bên bến đó thì có rất nhiều xe đi vào thành phố đó." Người lái xe lam ra hiệu bảo Tư Dao xuống. Tư Dao miễn cưỡng xuống khỏi chiếc xe ba bánh. Chân cô vừa chạm đất, chợt có một người đàn ông đi tới, giật lấy tấm bản đồ trong tay cô. Rất nhanh, người ấy bật lửa đốt tấm bản đồ. Tư Dao bước lên dằn lại thì đã không còn kịp nữa, bản đồ đã hóa thành tro. Sao ông lại? Tư Dao gay gắt hỏi, nhưng cô hiểu ngay câu trả lời rất giản đơn: những người này dám làm đủ mọi chuyện, miễn là không để cô đến cái thôn quái gì đó. We know that the solutions are there today. We all have the power to change. So what are we waiting for?